Chương 2425, tiếp dẫn đạo nhân, 2. Tu La giới, Vô Lượng giới, Tác Linh giới, Hỗn Độn giới, Thanh Minh giới, còn có một số không gian nhỏ, đều là lấy nhân gian làm mẫu, mở ra, đều không giống nhau. Nhân giới, lại là căn bản của tất cả, thiên kiếp, cũng là đối diện nhân giới mà đến, người chết làm quỷ, quỷ có thể đầu thai luân hồi, nhưng mặc kệ đến nơi nào, nhân quả ân oán quá khứ, không có khả năng hoàn toàn chặt đứt. Tất cả cái này, là một loại lực thần bí trong thiên địa khống chế, tất cả sự vật, ai cũng ở trong quy tắc này. Những thứ này, người tự nhiên là hiểu được. Lâm Tam Sinh gật gật đầu. Ta hiểu được, đó là thiên địa đại đạo. Nhân quả ân oán của sinh linh, không ngừng dây dưa, càng ăn càng lớn, cuối cùng khó có thể phân biệt, ngay cả đại đạo cũng không cách nào chịu tải, cuối cùng tất cả trở nên hỗn loạn, dẫn phát thiên kiếp, nếu xử lý không thỏa đáng, tất cả đều sẽ đảo điên, nhân quả mất cân bằng, một lần nữa khởi động luân hồi. Trên đây là bổn nguyên của thiên kiếp. Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm đều ngơ ngác nhìn hắn, chặt đứt nhân quả duyên phận của toàn bộ mọi người. Tự nhiên không phải. Không phải như người nghĩ, Trí Thâm Thiện sự cau mày, tự như đang tổ chức ngôn ngữ, một lúc sau khoát tay nói, về việc này, ngôn ngữ khó có thể nói rõ được, tóm lại, thiên kiếp không phải nhằm vào nhân gian, mà là âm ti. Trước có hỗn loạn, cuối cùng hoàn toàn không khống chế được, âm ti không thể độ hóa sinh hồn, sổ sinh tử cùng giếng luân hồi đều sẽ mất đi tác dụng. Các ngươi nói, điều này sẽ sinh ra hậu quả gì? Trong lòng Lâm Tam Sinh chấn động mạnh, nhân gian luôn nói một câu, nhân quả báo ứng, không thoải mái chút nào. Tất cả sinh linh của nhân gian, ngoại trừ tà linh và cương thi, ở trên sổ sinh tử đều ghi lại mọi thứ có liên quan với kẻ đó, nếu thứ này mất đi hiệu lực. Giống như Trí Thâm Thiền Sư nói như vậy, kết quả lúc còn sống. Làm việc thiện không có căn cứ đi ca ngợi, làm ác cũng sẽ không nhận trừng phạt nên có. Trí Thâm Thiền Sư tự mình nói ra, thiện ác bất phân, quỷ hồn sinh oán, địa vị của âm ti, tự nhiên sẽ bị đảo điên. Quỷ hồn không chỗ dựa vào, oán khí tập kết, sẽ lưu lạc khắp nơi, âm ti bị đảo điên không nói, nhân gian cũng sẽ đại loạn. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, nói, phản ứng dây chuyền. Đến lúc đó không riêng gì âm ti và nhân gian, không gian khác cũng sẽ bắt đầu hỗn loạn theo. Trí Thâm Thiền Sư nói, đúng rồi, đây là thiên kiếp. Lý Lâm Lâm chen một câu, không giống với ta nghĩ nha, ta tưởng thiên lôi cuồn cuộn, hủy diệt thế gian loại. Đó. Trí Thâm Thiền Sư nói, thiên kiếp đến, tất cả đại loạn, oán khí tập kết, tự có tà vật cực mạnh buông xuống, hoành hành thế gian. Ngươi nói cũng không sai, chẳng qua đây là quả của thiên kiếp, ta trước đó nói là nhân. Lâm Tam Sinh suy nghĩ một phen, nói với Trí Thâm Thiền Sư, sao trong ấn tượng của ta, trong lịch sử nhân loại chưa từng có loại chuyện này? Sao không có, trận chiến hồng hoang, đó là thiên kiếp gây ra, đám tà vật bọn si vưu, ở ngay lúc thiên kiếp gây sóng gió, tam giới đại loạn, sau nhân hoàng dẫn dắt nhân gian, vượt qua thiên kiếp, nhân gian mới xây dựng lại trật tự, âm ti cũng là lúc đó khôi phục, bởi vậy mới có thể không ngừng hấp thu đại kiệt cùng pháp sư nhân gian đến phong phú phủ nha, nếu không, ở trước khi những người này làm việc tại âm ti, quỷ hồn nhân gian, lại xử lý như thế nào? Thì ra là thế, lời Trí Thâm Thiền Sư nói, cũng giúp Lâm Tam Sinh và Lý Lâm Lâm làm rõ một số chuyện trước đó không nghĩ ra, lần trước là si vưu làm loạn, một lần này thì sao? Lý Lâm Lâm lẩm bẩm. Trí Thâm Thiền Sư nói, vốn chỉ có một cái Thái Âm Sơn, nhưng bây giờ thi tộc cũng thừa cơ cuộc khởi. Lần này thiên kiếp loạn tượng, chỉ sợ so với một lần trước cũng không thua kém là bao. Quảng Tổng Thiên Sư nói, cái này cũng không hoàn toàn, trong thiên kiếp, không riêng sinh ra yêu nghiệt, cũng tự có người ứng kiếp đến ứng phó, nếu xử lý thích đáng, thiên kiếp cũng không phải là không thể tránh né. Lâm Tam Sinh vừa nghe lời này, lập tức nghĩ đến cái gì, hỏi, người ứng kiếp, lại là do đâu mà có? Quảng Tổng Thiên Sư nói, thiên kiếp cuối cùng đã có thể đảo điên âm ti tự nhiên sẽ không ngồi chờ việc này xảy ra, sẽ chọn ra người ứng kiếp, để ứng phó náo động trước khi thiên kiếp đến, để âm ti có đủ tinh lực chỉnh đốn lại nhân quả, tận lực bình tĩnh ứng phó thiên kiếp. Ta biết rồi. Cái gọi là ứng kiếp, không phải ứng phó bản thân thiên kiếp, mà là náo động trước đó. Thiên kiếp buông xuống, quần ma loạn vũ, đều muốn đảo điên tam giới, để khiến thiên kiếp tăng tốc đến, người ứng kiếp, thân mang sứ mệnh, đi trấn áp tất cả loạn tượng này. A-di-đà Phật, Sa Gia cuối cùng đem những thứ này đều nói rõ rồi. Bộ dáng Trí Thâm Thiền Sư tỏ ra rất vất vả, Lâm Tam Sinh khoanh chân ngồi ở trên mặt đất, nhìn lại những thứ Trí Thâm Thiền Sư nói, bản thân lại chỉnh lý một phen, nói, bởi vậy, Lãnh Ngọc là Vô Cực Quỷ Vương chọn ra, đưa đến nhân gian, để đảo điên nhân gian, tăng tốc loạn tượng. Thiếu Dương là âm ti chọn ra để trấn áp những thể lực này. Không đúng, Thiếu Dương rõ ràng là tổ tiên hắn diệt pháp thiện chọn. Quảng Tổng Thiên Sư nói, âm ti đảo điên, quan hệ trọng đại, không riêng bản thân âm ti sốt ruột, rất nhiều pháp sư nhân gian lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình, tự nhiên cũng sẽ nghĩ cách ứng đối thiên kiếp. Lâm Tam Sinh sửng sốt một hồi nói, vậy nếu Thiếu Dương không phải âm ti chọn là ai? Trí Thâm Thiền Sư liếc hắn, nói, âm ti chọn là ai, ta làm sao biết được? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một lát, nói, đại sư, hôm nay nghe buổi nói chuyện này của ngươi, thật sự như được trót vào đầu. Nhưng, ngươi không phải chuyên môn và nói với một mình ta chứ? Trí Thâm thiền sư cười cười, ngươi thông minh hơn người, tự nhiên biết dụng ý đoạn lời này của ta. Lâm Tam Sinh chắp tay nói, chờ tiểu sinh trở về, tự nhiên chuyển lời cho Thiếu Dương. Chỉ là, đại sư vì sao không tự mình nói cho hắn? Ta vốn là người nơi kém văn minh, không có ý tham dự tất cả cái này, tự nhiên không có đạo lý chủ động báo cho biết, cũng là sư phụ người gần đây ở chỗ ta làm khách, gặp gỡ ngươi, nhiều lời một chút, ngươi cũng không cần nói với hắn ta là ai. Tiểu sinh hiểu, nhưng mà, đại sư ngươi rốt cuộc là cao nhân phương nào? Vì sao có thể tham thấu thiên cơ? Trí Thâm thiền sư cười nói, ngươi tham thấu thiên cơ, cũng không chỉ một mình ta, ta vốn nên tới Tu La giới, chỉ vì có một chuyện chưa xong, lúc này mới ở lại không giới, mà nay sự tình đã xong lại phải đi rồi. Lâm Tam Sinh còn muốn hỏi tiếp, Quảng Tổng Thiên Sư nói, chân thân của đại sự là ai, ngươi cũng không nên hỏi, ta lần này tìm đến hắn, chính là muốn đi cùng hắn, lúc này biết ngươi muốn tới gặp, cố ý lưu lại, nói với ngươi một đoạn lời này. Lâm Tam Sinh nghe vậy cả kinh, sư phụ ngươi cũng muốn đi Tu La giới. Ngươi tới không giới, không phải vì truy tra Thông Huyền đạo nhân sao, bắt được hắn rồi. Quảng Tổng Thiên Sư lắc đầu, hắn còn có trần duyên chưa xong, ta lại không tìm hắn. Chúng ta tự có nơi chúng ta đi. Nói xong, nhìn Lâm Tam Sinh. Ánh mắt trở nên mềm mại, nói, chúng ta lần này đi Tu La giới, sợ là sẽ không bao giờ trở lại nữa, người ta thầy trò một hồi, tạm biệt từ đây, hai người các ngươi cũng cần phụ tá Diệp Thiếu Dương, việc nặng mà đường xa.